Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, tiên sinh muốn nhân viên gương mẫu sao? Không biết có phải hay không là Hạ Du ảo giác. Hắn cảm giác gần nhất Ayako nhìn về phía mình ánh mắt có chút kỳ quái. Làm hại Hạ Du đang đánh giá thiếu nữ tuyệt đối lĩnh vực thời điểm. Đều có chút không được tự nhiên. Nếu là cùng thiếu nữ ánh mắt đối đầu, nàng sẽ còn thẹn thùng né tránh. Tại phòng tắm thời điểm, lúc đầu quên mang thay giặt quần áo. Muốn Ayako lấy tới là một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Thiếu nữ trước đó cũng 10 phần bằng phẳng, nhưng bây giờ lại có chút ngượng ngùng. Sẽ còn đỏ mặt, sờ lấy cằm của mình. Hạ Du tự hỏi, chính mình nhìn những cái kia có chút bạo lực video thời điểm. Liền Iguna đều trốn tránh. Không có đạo lý bị Ayako gặp được. Nếu không phải gặp được cái kia, Ayako lại là vì cái gì sinh ra biến hóa như thế? Đại khái là nhân cách của mình mị lực quá lớn đi. Đạt được lý do, Hạ Du thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nằm ở trên giường chơi lấy quả cầu ánh sáng PSP. Ngoài cửa, Ayako nhìn lén lấy Hạ Du. Trong đầu của nàng hiện lên vài ngày trước. Mẫu thân cùng chính mình nói. Nàng nghĩ đến, cùng thần minh đại nhân sao? Thật là khiến người ta hưng phấn. Thần minh đại nhân thân thể, cùng nhân loại bình thường thân thể, đến cùng có cái gì khác biệt đâu? Mạch máu giống nhau sao? Nội tạng giống nhau sao? Rất muốn xé ra nhìn xem a. Không được, cái này thế nhưng là đối với thần minh đại nhân đại bất kính. Ayako, người muốn tỉnh táo, vỗ vỗ chính mình gương mặt. Ayako đè xuống trên mặt ửng hồng, thu thập xong cái bàn. Thiếu nữ đi vào Hạ Du phòng ngủ. Đây là Hạ Du yêu cầu. Tiến vào phòng ngủ, nàng nhìn thấy là mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc, cùng Iguna chơi lấy thiếu niên. Nàng nhẹ nhàng rời bước chân, đi vào bên giường, lại từ trong ngăn tủ xuất ra giấy, trải tại trên tủ đầu giường. Cuối cùng, nàng đem thần nông cầu móc ra, đặt ở trên bàn sách. Thần nông cầu cầm lấy bên cạnh bút, bắt đầu ghi chép hôm nay, Bách Thảo Kinh. Nhìn xem múa bút thành văn quả cầu ánh sáng, Hạ Du tâm tình vui vẻ. Hắn kêu Ayako lên giường, cùng một chỗ đánh lấy bài. Chơi đến một nửa thời điểm, Hạ Du đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Trước đó con kia chim cùng con kia gấu tập kích thôn thời điểm. Gấu ăn một cái nhuốm máu đào cây tiên nhân cầu. Người biết đó là cái gì sao? Lúc ấy, gấu ngựa nói mình lực lượng cũng là đại địa. Sau đó ăn cây tiên nhân cầu. Nhưng là còn có thể chờ nó phát huy chính mình lực lượng của đại địa. Liền bị Hạ Du tiêu diệt. Cái kia nhuốm máu đào cây tiên nhân cầu đến cùng có tác dụng gì? Ayako từ Hạ Du để trần trên chân thu tầm mắt lại. Lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Sớm biết lúc đầu liền để gấu ngựa biểu diễn một chút. Nguyên lai không nghĩ tới chuyện này còn tốt. Bây giờ nghĩ đến, trong lòng ngứa một chút hiếu kỳ. Nói lên hoa, thần minh đại nhân. Ayako trong mắt lóe ánh sáng sáng. Ta nghe nói, chết đi nhân loại có thể hóa thành đóa hoa. Đây là sự thực sao? Nhân loại làm sao có thể hóa thành hoa? Mộ phần mọc hoa ngược lại là có khả năng. Hạ Du bác bỏ cái này truyền thuyết. Không phải mộ phần, là thân thể hóa thành hoa như thế. Ayako không chịu dễ dàng đem lời đồn đại này làm ngụy vật. Nàng cố chấp kiên thủ. Bởi vì khi còn bé nghe được cái này truyền thuyết thời điểm, nàng liền 10 phần ước mơ. Sau khi chết hóa thành mỹ lệ đóa hoa nở rộ, nhất định là cực kỳ chuyện lãng mạn. Đã thần minh đại nhân có thể khống chế đại địa, có thể khống chế rừng rậm, có thể lập tức dựng ra gian phòng, còn có thể biến ra thần nông cầu. Như vậy biến tiêu xài sự tình, làm sao lại không thể nào là thật đây này? Lườm thiếu nữ một chút, Hạ Du không tiếp tục mở miệng đả kích nàng. Có cái huyễn tưởng, dù sao cũng so không có huyễn tưởng tới tốt lắm. Đúng rồi, chúng ta xử lý cái ngày lễ đi. Gần nhất có chút nhàm chán. Hạ Du muốn tìm một số chuyện giải buồn. Ngày lễ, đó là cái gì? Vì một chuyện tốt chúc mừng gì gì đó. Giống như sinh hạ hài tử như thế chúc mừng sao? Thần Minh đại nhân muốn sinh tiểu thần Minh sao? Muốn ta hỗ trợ sao? Ayako trong mắt lóe lên cực kỳ vẻ hưng phấn. Nàng tiến tới Hạ Du trước mặt. Lòng của thiếu nữ bên trong đã nghĩ đến chính mình cùng Hạ Du thẳng thắn gặp nhau thời điểm. Tinh tế nghiên cứu Hạ Du thân thể tràng cảnh. Hơn nữa có hài tử về sau. Còn có thể tại trên người mình nghiên cứu. Thật sự là quá tuyệt vời. Hạ Du bản năng từ Ayako trong ánh mắt phát hiện nguy hiểm. Trực giác của hắn nói cho hắn biết. Thiếu nữ không phải phạm vào hoa si. Ánh mắt của nàng tựa như đang nhìn một con chuột bạch đồng dạng. Cự tuyệt thiếu nữ. Hạ Du nói ra. Trong làng liền không có cái gì khác đáng giá chúc mừng sự tình sao? Không có. Các ngươi quanh năm suốt tháng. Chỉ có con mới sinh ra đời thời điểm. Mới có chúc mừng. Phổ thông con mới sinh. Cũng sẽ không chúc mừng. Chỉ có thôn trưởng cùng tế tự hài tử mới có tư cách chúc mừng. Ayako nhìn xem Hạ Du. Thần Minh đại nhân là muốn náo nhiệt sao? Tại ngài tới một năm tròn về sau. Thôn sau vì ngài tổ chức tế điển nha. Tế điển. Hạ Du sờ lên cái cằm. Tế điển cùng ngày lễ căn bản là đồng dạng đồ vật. Chỉ là phải chờ tới một năm tròn gì gì đó. Không khỏi quá xa xưa. Phải giống như đối phó quả cầu ánh sáng. Cưỡng chế để thôn dân tổ chức tế điển sao? Thôi được rồi. Thôn dân nhưng so sánh quả cầu ánh sáng quý giá nhiều. Đợi đến một năm tròn thời điểm. Chính mình đoán chừng đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Trở lại địa cầu đi. Hạ Du cho mình dựng lên một cái flag. Hắn cùng Iuna lại tại nơi này chờ đợi hơn 9 tháng. Ayako, Bách Thảo Kinh, đã viết xong. Hơn nữa, đã mang theo 5 cái đồ đệ. Móc ra quả cầu ánh sáng. Hạ Du dùng sức trên mặt đất gõ. Nhiệm vụ 4 đâu? 4 đâu? Xin chủ nhân kiên nhẫn chờ đợi. Ta đã được tới 1 năm. 1 năm, quả cầu ánh sáng không phản bác được. Đành phải trầm mặc. Rốt cuộc muốn tới khi nào? Hạ Du đã không nhịn được, mặc kệ là cỡ nào thú vị địa phương, nghỉ ngơi một năm, tất cả mới mẻ cảm giác đều sẽ đi xa. Đã một năm, chủ nhân có thể tổ chức tế điển quả cầu ánh sáng đường cong cứu lấy chính mình. Buông xuống quả cầu ánh sáng, Hạ Du nhíu mày suy tư một chút, hiện tại cũng chỉ có tổ chức tế điển có thể giải quyết một chút nhàm chán. Chờ một tháng nữa, không còn tiến một bước nhiệm vụ. Ngươi liền tự mình đợi tại thế giới này chơi đi. Ra cửa, Hạ Du đi hướng trước nhà đầm nước. Lúc này đã là rét đậm. Tuyết lớn bao trùm con đường. Cũng đóng băng đầm nước. Iuna ngay tại đầm nước phía trên đấm vào băng. Ném ra một cái lỗ thủng về sau. Nữ hài cởi áo khoác xuống. Lộ ra áo tắm. Nhảy vào. Một lát, ngậm một con cá nữ hài từ lỗ thủng bên trong nhảy ra. Nhìn thấy Hạ Du, Iuna cao hứng giơ cá hướng hắn chạy tới. Hạ Du đem trên người áo khoác quấn tại trên người cô gái. Nhìn xem thôn tới con đường. Trên đường, đi tới một tên tráng hán. Tráng hán là Hizum, cũng là Hạ Du cái thứ nhất bệnh nhân. Lúc đầu bị khủng thú cắn ra hỏa. Tại lần trước khủng thú trong tập kích, lão thôn trưởng chịu thương nặng. Mặc dù Hạ Du chữa khỏi thương thế của hắn. Nhưng là thôn trưởng tinh thần càng ngày càng tệ. Đã mệnh không lâu. Mà tráng hán Hizum chính là thôn trưởng đời tiếp theo nhân tuyển. Cần cù mà yêu quý viện trợ người khác hắn. Lẽ ra đạt được dạng này vị trí. Thần Minh đại nhân, ta là tới hỏi tế điển chuyện. Hạ Du thương lượng với hắn một phen. Biểu thị sân bãi cùng bố trí đều do chính mình đến. Các thôn dân chỉ cần đúng giờ tham gia là được. Đang thương lượng hoàn tất về sau, Hizum cũng không có trở về, mà là đi hướng rừng rậm chỗ sâu. Đối mặt Hạ Du nghi vấn, Hizum hồi đáp, ra đều đi ra, ta đi xem một chút có thể hay không bắt được con thỏ gì gì đó. Trong thôn lương thực đã đủ qua, mùa đông đi, ta chỉ là không chịu ngồi yên, cảm giác một ngày không động thân tử liền muốn hủ hóa. Nếu là tráng hán sinh ở chủ nghĩa xã hội, nhất định là một cái rất tốt nhân viên gương mẫu. Ân, đứng đắn nhân viên gương mẫu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.